Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, thứ 295 chương Một Đám Nữ Nhân 05. Lời này vừa nói ra, mọi người một mảnh ồ lên, nói gì vậy, tìm Thường Tiểu Thư ra cái nào không cần yên chi bột nước. Hiện tại lại nói Thái Tử Phi nghe không quen mùi vị này. Gọi các nàng rửa đi. Các nàng đã thỉnh quá an, này Thái tử Phi cũng quá thị sủng mà kiêu, còn có nha đầu này, chủ tử đô không nói chuyện, nàng làm sao dám như thế đối với các nàng, chỉ là mặc dù chúng nữ tức giận, đãn cũng không dám lên tiếng chất vấn, Thái tử Phi hung hãn các nàng cũng là hơi có nghe thấy. Đây chính là cái không muốn sống chủ a, chúng nữ quỳ bất đi, Phượng Giao sắc mặt trầm xuống. Không nhìn Ngọc Lưu đưa tới bên miệng đồ ăn, lạnh lùng nghiêm nghị ánh mắt đảo qua chúng nữ. Thế nào, đường bản cung là ở cùng các ngươi trêu chọc không thành. Mọi người mặc dù cúi thấp đầu, nhìn thấy Phượng Giao lúc này biểu tình, thế nhưng đơn nghe này như băng tựa hàn thanh âm, hơn nữa như mang ở bối cảm giác, trong lòng các nàng cũng là thẳng bồn chồn. Này Thái tử Phi thế nào liền dám ở trước mặt Thái tử như vậy kiêu ngạo. Hoàn toàn không đếm xỉa cùng Thái tử uy nghiêm sao? Chúng nữ lặng lẽ, Ngọc Lưu biết Phượng Giao trong lòng không thoải mái, cũng là không dám mở miệng hướng họng súng thượng đụng. Hiện tại mặc dù là hắn xuất khẩu răn dạy những nữ nhân này, Phượng Giao trong lòng cũng sẽ không vui vẻ, không bằng để nàng làm ầm ĩ. Dù sao hắn cũng không thích những nữ nhân này, bị hoàng đế chọn chúng. Tiến Thái tử phủ, liền phải biết sẽ có thế nào kết cục, ở đây mặt không chừng có bao nhiêu thám tử. Phượng Giao lạnh giá dung nhan bỗng nhiên dịu xuống, khóe miệng mỉm cười, nhìn về phía Lục Phu, âm thanh nói bất ra ôn hòa. Lục Phu, người nói nên làm cái gì bây giờ? Lục Phu che khóe môi cười cười, tận hiển phong cách quý phái, thủy con ngươi quét mắt trên mặt đất quỳ nữ nhân, đáy mắt lại không có gì nhiệt độ. Kiều mị thanh âm vang lên, Thái tử Phi đã nghe không quen, cột rửa thì tốt rồi, Lục Phu lời này xem như là phụ họa hỉ nhi vừa lời. Chỉ là Ngọc Lưu lại là nghe ra trong đó hỏi, nâng mặt, đối ngoài cửa thị vệ nháy mắt, lại cúi đầu thưởng thức Phượng Giao như hành bàn thon dài ngón tay. Dường như cực kỳ thích, thì không thèm để ý chút nào trong sảnh những người còn lại. Hỉ nhi liếc nhìn mọi người. Đáy mắt ẩn hàm thương hại, không biết sống chết nữ nhân a. Chúng nữ nhưng trong lòng thì rất khó hiểu, nữ nhân này rốt cuộc là ai? Thế nào Thái tử Phi không để ý tới Thái tử, ngược lại là một mực hỏi nàng. Hơn nữa có thể và Thái tử ăn cùng một bàn, này thân phận như thế nào hội thấp đi đâu? Phượng Giao cười khẽ, nói bất ra minh diễm động nhân. Đúng vậy, rửa liền hảo, bỏ ngồi ba người. Trong sảnh cơ hồ không có người minh bạch vừa lời kia hàm nghĩa. Lại biết được ba người này, lại ngôn hành cử chỉ thập phần bình thường, làm cho không người nào theo phỏng đoán, cho nên những người còn lại đều là không hiểu ra sao. Không biết vừa đó là đánh cái gì bí hiểm mơ siêu chỉ là. Rất nhanh các nàng sẽ biết, bởi vì số người rất nhiều, này đó các tiểu thư phân nửa quỳ gối cửa, một nửa là quỳ ở ngoài cửa. Chỉ là các nàng quy, không có bị miễn lễ, là không thể khởi lai, cũng không thể nhìn xung quanh, đều là cúi đầu, cho nên căn bản không có thấy không hiểu nhiều ra tới mấy thị vệ. Hòa trong tay bọn họ để thùng nước, Phượng Giao chỉ là nhàn nhạt liếc mắt cửa, màu quang lại quét về phía Ngọc Lưu, trong lòng suy nghĩ, coi như ngươi thức thời, dầm lạp tiếng nước vang lên. Quỳ trên mặt đất các tiểu thư đều bị hắt thành ướt sũng. Không chỉ trên mặt trang dung hoa, quần áo cũng kề sát ở trên người, lộ ra uyển chuyển đường cong. Ngày mùa hè thời tiết nóng bức, thiết những nữ nhân này lại tồn tâm khiến cho Ngọc Lưu chú ý. Đương nhiên là có thể thiếu mặc một bộ liền là nhất kiện. Chỉ là không nghĩ đến sẽ bị hắt thủy, dẫn đến cảnh xuân tiết ra ngoài. Lời này vừa nói ra. Mọi người một mảnh ồ lên, nói gì vậy, tìm Thường tiểu thư ra cái nào không cần yên chi bột nước.